Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ước hiếp. Thấy Cát Đông Húc nói hắn tâm lý nắm chắc, Nhạc Phong tuy rằng trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Cảm thấy Cát Đông Húc tựa hồ có chút tự tin quá mức, nhưng cũng không tốt lại mở miệng nghi vấn, dù sao Cát Đông Húc là cái kỳ nhân. Nhạc Phong có thể không dám tùy tiện chọc giận hắn không cao hứng. Cát Đông Húc phân biệt cho Tả Nhạc vợ chồng trần mạch. Đem xong mạch về sau, nhìn Tả Nhạc nói ra, "Lão Tả, vấn đề này ra ở trên người của ngươi a, cùng Cảnh Phương không có quan hệ gì." Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra. Trong phòng khách ngoại trừ Lâm Khôn cùng Nhạc Đình không hề có biểu hiện ra bao lớn kinh ngạc ở ngoài, Tả Nhạc chờ người biết tất cả đều bị khiếp sợ, đặc biệt là mới vừa rồi còn nghi vấn quá Cát Đông Húc Nhạc Phong càng là giật mình, miệng cũng hơi trương ra. Phu thê một khi phát sinh không mang thai không dục sự tình, ở cổ đại trên căn bản đều sẽ đem vấn đề đổ lỗi đến trên người cô gái. Theo hiện đại y học phát triển, cái này quan niệm mới bị chậm rãi sửa lại đây. Không mang thai không dục cùng nam nhân cũng là có quan hệ rất lớn. Mà Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương hai người sở dĩ không mang thai không dục, đi qua nhiều mặt kiểm tra, cuối cùng phát hiện là bởi vì Tả Nhạc tinh trùng thiếu hụt sức sống nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến hai người không mang thai không dục. Nhưng đó là đi qua công nghệ cao nhiều mặt đo lường mới được đi ra kết luận. Không nghĩ tới Cát Đông Húc này nhẹ nhàng một cái mạch, vậy mà liền chuẩn xác không sai lầm phán đoán ra vấn đề xuất hiện ở Tả Nhạc trên thân. Này làm sao không để bọn hắn khiếp sợ? Đúng, đúng, Đông Húc nói quá đúng. Vấn đề ra trên người ta, ngươi nhìn có biện pháp nào hay không đây? Sau khi hết khiếp sợ, Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương đều kích động vạn phần. Trong mắt dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Ngươi đừng vội, ta lại cho ngươi nhìn kỹ một chút. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an một câu. Sau đó sẽ lần đem ngón tay khoát lên Tả Nhạc trên cổ tay. Có chút nhắm hai mắt lại. Một tia chân khí từ ngón tay của hắn chậm rãi lẻn vào Tả Nhạc kinh lạc. Cuối cùng tỉ mỉ mà ở Tả Nhạc túc thiểu âm thận kinh nơi kiểm tra. 12 kinh chính mỗi một đầu đều trông coi trong thân thể một cái khí bẩn. Túc thiểu âm thận kinh chủ quản chính là người thận. Vừa nãy Cát Đông Húc cho Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương bắt mạch lúc, phát hiện khí huyết ở Tả Nhạc túc thiểu âm thận kinh mạch cái kia đoạn vận hành có chút không khoái. Liền trên căn bản kết luận vấn đề trên người Tả Nhạc. Bây giờ đơn giản lại cẩn thận kiểm tra một lần. Nhìn vấn đề có nghiêm trọng không, có biện pháp nào hay không trị liệu. Thấy Cát Đông Húc nhắm mắt lại giúp Tả Nhạc kiểm tra, cái khác người liền đều ngừng lại rồi khí, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo quấy nhiễu được Cát Đông Húc. Đặc biệt là Hứa Cảnh Phương cơ hồ là khẩn trương đến liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại rồi. Vấn đề không lớn, ngày hôm nay ta không mang châm bạc. Hơn nữa ngươi ngày hôm nay cũng uống nhiều rượu, không thích hợp châm cứu, đợi ngày mai hoặc đi nhà ngươi, hoặc là ở Sương Khê khách sạn, ta mang châm bạc đến cấp ngươi châm cứu một hồi, sau đó cho ngươi mở một ít phương thuốc, ngươi trật tự một phen, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, châm cứu cái hai lần, ngươi ăn một quãng thời gian thuốc, nên liền không thành vấn đề. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nhẹ nhõm mỉm cười nói. Tả Nhạc này túc thiểu âm thận kinh bế tắc tình huống cùng Liễu Giai Giao đương thời hai đường kinh mạch so ra nhẹ đi nhiều, vì lẽ đó chỉ là đưa đến Tả Nhạc tinh trùng sức sống xảy ra vấn đề. Bằng không liền không chỉ là này chút vấn đề, mà là rất có thể dẫn đến thận suy kiệt, bệnh liệt dương các loại một loạt vấn đề. Tình huống như thế, chỉ cần Cát Đông Húc hỗ trợ khơi thông túc thiểu âm thận kinh mạch, để khí huyết có thể thông thuận địa ở trong lúc vận hành, đồng thời thoải mái thận, tinh trùng sức sống dĩ nhiên là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Có thật không? Bệnh viện đo lường nói là tả nhạc tinh lực sức sống không đủ đưa đến không mang thai không dục. Trong lúc uống không ít thuốc, thuốc tây thuốc đông y đều ăn qua, nhưng đều không dùng. Phi Phi, nhìn ta miệng này, Đông Húc người nói không thành vấn đề đương nhiên sẽ không có vấn đề. Hứa Cảnh Phương nghe vậy kích động đến đều có chút nói năng lộn xộn lên. Ha ha, thấy Hứa Cảnh Phương lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, Nhạc Phong bọn họ đều cười vui vẻ. Cát Đông Húc cũng cười theo. Bất kể nói thế nào, hắn cũng coi như là kỳ y một cái. Điểm ấy tự tin nắm chắc vẫn phải có. Bởi vì có cái này nhạc đệm, trong phòng khách bầu không khí trở nên càng ngày càng tốt lên. Thậm chí trong lúc Lâm Kim Nặc còn cố ý đem hắn mập đầu tiến đến Cát Đông Húc bên tai, thấp giọng nói mình gần nhất phương diện kia có chút lực bất tòng tâm, hỏi Cát Đông Húc có biện pháp nào hay không. Từ Lâm Kim Nặc sẽ hỏi Cát Đông Húc người trưởng thành này sao sao vấn đề. Hiển nhiên ở trong lòng hắn đã hoàn toàn coi Cát Đông Húc là thành người trưởng thành tới đối xử. Cho tới đều không để ý đến tuổi tác của hắn. Cát Đông Húc sau khi nghe, giờ khóc giờ cười, liền hắn vóc người này có thể không lực bất tòng tâm mới là lạ. Tăng mạnh rèn luyện đi, cái khác ta cũng không có gì lương phương. Còn các loại bổ, ngươi cũng tốt nhất đừng tin. Người thân thể này ăn cái kia chút bồi bổ kích thích đồ vật, đó là đang tiêu hao sinh mệnh. Cát Đông Húc trả lời. Nhạc Phong liền sát bên Lâm Kim Nặc ngồi. Nghe xong Cát Đông Húc trả lời, không khỏi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Dẫn tới cái khác người dồn dập hỏi là chuyện ra sao. Đem Lâm Kim Nặc cho nháo cái mặt to đỏ. Bất quá tuy rằng nháo cái mặt to đỏ, Cát Đông Húc lời nói Lâm Kim Nặc vẫn đúng là nghe lọt được. Bởi vì Cát Đông Húc là thần y a, lời nói của hắn Lâm Kim Nặc nhưng không dám nhận gió bên tai. Sau lần đó vẫn đúng là mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Đây là nói sau, sau chuyện này, mọi người lại ăn uống hàn huyên một phen. Bởi vì Cát Đông Húc còn là một học sinh, nhớ học tập cùng tu luyện sự tình. Huống hồ dù sao cũng là thuê lại ở người khác, buổi tối quá trễ trở lại cũng không thích hợp. Đại khái ở 8 giờ tả hữu, ở Cát Đông Húc đề nghị ra liền kết thúc đêm nay bữa tiệc. Kết thúc bữa tiệc lúc, Lâm Kim Nặc kín đáo đưa cho Cát Đông Húc một tấm vàng chói lọi thẻ, nói là khách sạn VIP thẻ, sau đó mặc kệ là ở Sương Khê Đại Tửu Điếm tiêu phí, vẫn là tại hắn danh nghĩa cái khác ăn uống dừng chân sàn giải trí tiêu phí thời gian cũng có thể đưa ra tấm thẻ này. Lâm Kim Nặc danh nghĩa sản nghiệp ngoại trừ nhà này Sương Khê huyện duy nhất 3 sao ngoại giao khách sạn ở ngoài, ở những nơi khác cũng có một chút khách sạn phòng khiêu vũ loại hình ăn uống dừng chân sàn giải trí. Đương nhiên chủ yếu nhất tài sản là nhà này Sương Khê Đại Tửu Điếm. Cát Đông Húc không hề hiểu thẻ này ý nghĩa, thấy nói là VIP thẻ, còn tưởng rằng giống một ít thương trường hội viên VIP thẻ như thế. Tiêu phí đưa ra lúc đó có ưu đãi giảm giá, cũng là không chối từ trực tiếp nhận lấy. Cát Đông Húc cũng không biết đạo đây là Sương Khê Đại Tửu Điếm siêu cấp VIP chí tôn thẻ. Một khi đưa ra thẻ này, không chỉ có toàn bộ tiêu phí đều là miễn phí, hơn nữa còn đem hưởng thụ được cấp bậc cao nhất phục vụ. Cả Giang Nam tỉnh, cắt xác thực địa nói cả Ôn Châu thành phố. Cho tới bây giờ, Lâm Kim Nặc mới đưa ra đi 3 tấm. Cát Đông Húc này trương là tấm thứ 3. Bởi vì Lâm Kim Nặc bọn họ ở Sương Khê huyện đều là danh tiếng hiển hách nhân vật. Quán rượu này lại là người đến người đi, nhiều người phức tạp. Hơn nữa rất nhiều người đều nhận cho bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chỉ là đem Cát Đông Húc đưa đến ngoài phòng khách liền không lại tiếp tục đưa đi, mà là từ Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đại biểu bọn họ đem Cát Đông Húc đưa về nhà. Bọn họ thì lại trở về phòng khách, tiếp tục đàm luận chuyện của bọn họ. Cát Đông Húc ở Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người cùng đi ra phòng khách. Không đi bao nhiêu đường liền thấy một cái ghế lô bên ngoài. Trình Á Chu cùng Á Húc nhãn hiệu xưởng một cái khác cổ đông. Cũng chính là em vợ của hắn Ngô Tiền Tiến đứng ở trong lối đi hút thuốc. Sắc mặt thật là có chút khó coi. Anh rể làm sao bây giờ? Ngô Tiền Tiến cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ bực tức. Không được liền nhiều hơn nữa đưa chút tiền. Trình Á Chu khẽ cắn răng nói ra. Ta nhìn vô dụng. Lưu còn tiểu tử kia lần này tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn liền là hướng về phía cổ phần tới. Ngô Tiền Tiến lắc đầu nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.